Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 493. Chương 493 biến mất. Liền ở kia giống như bị phá bỏ và di rời chung thành phố lớn. Đang ở cấp loli nhã nhã cùng 2 mét rất cao to con trị liệu nho nhã 15-6 tuổi thập phần. Thân sĩ Nam Hải, làm như phát hiện cái gì giống nhau. Đột nhiên quay đầu nhìn thành thị ngoại kia một đại sóng cao cường cao cấp tang thi. Kia thật dài lông mi chớp chớp. Nhã nhã, ngươi có hay không ở kia thi đàn chung phát hiện cái gì? Cái gọi là nhã nhã đã loát nổi lên kia hồng nhạt váy áo lại lần nữa đứng dậy. Ánh mắt sắc bén mà lạnh lẽo. Trong chớp mắt liền đến kia tràn đầy toái xi măng khối. Thép gạch khối cập bụi gắn đầy chiến trường. Ếch nhìn thấy một màn này. Thân sĩ Sota nho nhã lắc đầu. Đồng dạng nhìn thủ hạ đại kim cương giống nhau người đồng dạng đi nhanh hướng đi kia chiến trường. Chính mình tắc chậm rãi đứng dậy. Híp một đôi mắt. Trần Vi Minh, ngươi hẳn là phát hiện. Chậm rãi ở hắn phía sau hiện ra ra một cái ẩn hình lại có thể thấy được thân ảnh. Khóe miệng mỉm cười, ánh mắt mang theo mãnh liệt tò mò quang mang. Ngươi nói chính là Vũ sao? Tuy rằng bị xưng là Vũ, cũng là từ 3 năm trước đây mới phát hiện nàng. Giống như từ đầu đến cuối liền xuất hiện ở cái kia ngục giam chung. Giống như là từ cái kia ngục giam chung ra đời giống nhau. Sở dĩ xếp hạng đệ tam là bởi vì ở một năm trước ngục giam chung, xếp hạng đệ tam nam nhân kia yêu thích loli biến thái bị nàng dễ như trở bàn tay giết. Theo ta được biết, nàng đã biến thành loại này khuôn mặt dữ tợn quái vật đi. Ha ha, thật không nghĩ tới này quái vật cư nhiên còn có thể phục hồi như cũ. Kia thân sĩ Nam Hải mềm nhẹ nói, dựa vào cái gì không thể? Đừng quên, này cảm nhiễm toàn cầu sinh linh virus là từ đâu tới? Trần Vi Minh cười lạnh nói. Thân sĩ nho nhã tiểu xô ta khóe miệng tươi cười ra tăng chút. Tốt xấu nhận thức một hồi. Muốn hay không qua đi chào hỏi một cái? Đừng, người là phục hồi như cũ. Nhưng giống như lực lượng còn không có khôi phục. Trần Vi Minh giữ kín như bưng. Nói, Cam Lộ Lộ là đã chết sao? Hiện tại còn không có nhìn thấy trở về. Nàng không có việc gì. Phỏng chừng không tính toán đã trở lại. Chứng kiến phong triều ca lực lượng. Bằng vào nàng thân thủ lấy hắn không thể. Nữ nhân kia trong lòng tưởng cái gì hắn vẫn là biết đến. Trần Vi Minh ngáp một cái. Vì lên đường, ta chính là hai cái buổi tối không ngủ. Liền hiện tại loại tình huống này không có cái một hai ngày. Bọn họ năng lượng là háo không xong. Còn muốn đề phòng chúng ta nhất định sẽ lưu có thừa lực. Tính, chứng kiến cũng coi như không đến không. Ta đi trước một bước, đi thong thả. Nho nhã tiểu xô ta cười tủm tỉm nhìn theo hắn rời đi. Ngược lại lại lần nữa híp mắt nhìn kia hoa cả mắt chiến trường. Một đêm qua đi, ngày thứ hai bình minh. Này hoa lệ giống như Las Vegas, thành phố lớn. Nhìn qua giống như là một cái phá bỏ và di rời qua đi hoang mạc. Mà sở hữu trần ai lạc định, phảng phất sự tình gì đều không có phát sinh giống nhau. Người, tang thi trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Nhưng thật ra một đêm gian từ thổ địa trung bò ra không ít thực vật biến dị. Đón ngày thứ hai dương quang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ không ngừng sinh trưởng. Nắng hè chói chang ngày mùa hè, ánh mặt trời mãnh liệt. Theo kia tuy là bị nhiều người hành tẩu như cũ bò đầy thực vật biến dị đại lộ. Cưỡi chiến phủ ở đằng trước Bạch Linh, nhiệt đem mũ giáp cầm xuống dưới, đỉnh đại thái dương mà đi. Một đêm không ngủ, Giữa trưa Dương Quang Trung như vậy mãnh liệt, vì đại gia thân thể, Trung Quy vẫn là lựa chọn một cái khoảng cách thành Yến Kinh đại căn cứ bên ngoài hoang vu vứt đi. Tiểu trấn tử cách đó không xa một cái đổ nát, thê lương phòng ở dâm mát chỗ nghỉ tập money. Hết chương.